Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 152, cái thứ hai bộ. Song càng cộng 24 VK thêm càng. Đêm khuya, bị mời đến kiểm tra đối chiếu sự thật khúc hãn châu áp không được lửa giận. Thần sắc căng chặt, tựa hồ đối chuyện này thập phần phẫn nộ. Phản ứng cũng rất lớn. Là hắn khống chế không được cảm xúc sao? Không, tổn thất còn ở nhưng khống phạm vi. Rốt cuộc chết lại không phải hắn. Mà là hai cái bình thường cũng sẽ cùng hắn cạnh tranh gia tộc tài nguyên cùng tộc đệ đệ. Nhưng hắn cũng đích xác tức giận nó thất bại. Cùng với thất bại mang đến nguy hiểm ở chấp pháp bộ, kinh đô và vùng lân cận trọng địa. Phát sinh như vậy công nhiên bại lộ ám sát sự kiện. Tự nhiên muốn điều tra. Hơn nữa làm không hảo tùy thời phải bị ngự sử thọc đến trên triều đình đi. Cố nhiên khúc gia thế đại. Khúc Hãn Châu cũng sẽ không xuẩn đến kiêu ngạo ương ngạnh kháng cự điều tra nếu đã ngồi ở chấp pháp. Bộ ghẻ lạnh thượng, hắn phải biểu hiện ra bình thường phản ứng. Quá bình tĩnh, quá thong dong, ngược lại làm người hoài nghi hết thảy là hắn sai xử, hiện tại hai cái đệ đệ đã chết. Hắn tự nhiên đến phẫn nộ, chính là ta vừa mới nói. Người nọ cùng chúng ta có nhà đấu giá nội vật phẩm giao dịch lui tới. Chính là di cốt. Còn có ta mua một cái thương phẩm, làm ta đệ đệ mang theo cùng đối phương giao dịch, nhưng đối phương giống như cự tuyệt, ta đệ đệ phỏng chừng là không cam lòng, lại phái hai người qua đi trao đổi, không nghĩ tới đối phương thế nhưng làm mai phục, đưa bọn họ đều giết. Khúc Hãn Châu như vậy nói từ thời điểm, cũng đem hai cái bảo tiêu sự cấp giải thích rõ ràng, chẳng sợ hai cái bảo tiêu thi thể không thấy, nhưng hơi thở để lại. Chấp pháp đội khẳng định tra được, cần thiết chủ động công đạo, nắm giữ quyền chủ động, cách vách Bách Lý Hóa Việt liền có vẻ bình tĩnh thong dong rất nhiều. Bởi vì hắn bên này mặt ngoài không có người trực tiếp liên lụy đi vào. Đến nỗi một cái vi quang thượng phẩm chết, hắn chỉ nói bởi vì cùng cái này mang khẩu trang VIP khách hàng từng có di cốt giao dịch. Hắn cảm thấy khả năng đối phương không thiếu di cốt. Bởi vì hắn hiện tại đang ở Lộc Sơn Viện khảo thí. Nhu cầu cấp bách di cốt. Muốn cho người qua đi hỏi một chút còn có hay không mặt khác di cốt ta bên này. Nhưng thật ra có được đến vị này bảo hộ ta tiền bối phát tới tin tức. Nói là hắn nhìn thấy kia khúc gia người cũng ở đi theo đối phương. Có thể là hắn hiểu lầm đi. Có lẽ khúc gia cũng là qua đi hỏi giao dịch. Mà phi mặt khác. Ta lúc ấy đang muốn làm hắn cẩn thận ổn thỏa chút. Không nghĩ tới còn không kịp nói. Hắn bên kia tín hiệu liền chặt đứt. Ta liền biết khẳng định đã xảy ra chuyện. Hơn nữa phía sau như vậy đại động tĩnh. Ta liền báo quan ở chấp pháp đội trong mắt. Bên này Bách Lý Hóa Việt trình độ so Khúc Hãn Châu cao. Từ trước tiên báo quan liền có thể thấy được. Này phản ứng tốc độ. Hơn nữa trước mắt này một phen lời nói. Đã giải thích nhà mình bảo tiêu vấn đề, lại đem khúc gia cấp bộ đi vào, nhưng lại không đắc tội người. Một bộ cũng vì đối phương giải thích bộ dáng, còn có hắn nhắc tới, phía sau như vậy đại động tĩnh, khiến cho chấp pháp đội chú ý tự nhiên là phía sau nổ mạnh, nhưng này nếu là phát sinh với nhà hắn cao thủ bị giết chuyện sau đó. Kia việc này đầu sỏ liền cùng hắn cùng với Bách Lý gia không có gì căn hệ, nhưng chấp pháp đội cũng không phải ăn mà không làm, mặc kệ những người này nói cái gì, đều ký lục xuống dưới, cũng không cho cái gì tương ứng phản ứng làm cho bọn họ phán đoán chấp pháp đội điều tra tiến trình. Nhưng thái độ cũng còn hành, rốt cuộc khúc gia cùng Bách Lý gia như vậy công hầu nhà mặt mũi vẫn là rất lớn. Bọn họ liền không dám cấp mặt lạnh, chỉ hòa khí đồng bộ hỏi di cốt mấy thứ này. Lấy chứng minh bọn họ lời chứng, cái này cũng không có gì, hai cái bên ngoài thượng bị công nhận. Người thừa kế đều phải từ nhẫn chữ vật móc ra di cốt này sờ mó, bất đồng phương hướng. Hai người biểu tình đều chất hạ, chấp pháp đội thẩm vấn người đều đồng thời nhướng mày, không thấy. Bách Lý Hóa Việt dùng một hồi lâu cũng chưa có thể tìm được hoàn mỹ nói từ. Thực mau quyết định lời nói thật. Nhưng liền chính hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nếu không phải hắn xuất thân. Thẩm vấn người có thể trực tiếp ra hình, ngươi là nói. bị ngươi bỏ vào nhẫn chữ vật nội một đám di cốt ở ngươi nhẫn chữ vật biến mất. Đúng vậy, ta đây hỏi lại ngươi. Nó xác thật là ngươi bỏ vào đi đi. Đúng vậy, xác thật là di cốt đi. Điểm này không sai. Bách Lý Hóa Việt nhưng thật ra tưởng nói có lẽ không phải. Nhưng trung gian còn có Hắc Sơn nhà đấu giá xét duyệt cơ cấu. Loại này phân đoạn hẳn là sẽ không làm lỗi, ta cảm thấy không có sai. Hắc Sơn nhà đấu giá xét duyệt luôn luôn nghiêm cẩn. Người nọ bên trong chuyển bán. Lưu trình toàn bộ hợp pháp. Ta chính mình cũng thẩm tra quá. Tự mình mắt thấy quá di cốt. Tương đương ta cùng Hắc Sơn nhà đấu giá có 2 lần mắt thấy. Tự nhiên không có sai. Nhưng ta không biết nó rốt cuộc là như thế nào biến mất. Có lẽ đề cập một ít không gian bí pháp. Theo ta được biết, sơ đại cũng có như vậy cách không lấy vật thủ đoạn. Bách Lý Hóa Việt vẫn là tích thủy bất lậu. Nhưng cũng hiển lộ chính mình đối việc này bất lực. Chấp pháp đội cảm thấy thái quá. Có loại năng lực này người ít nhất là không gian loại tinh thần kỳ trung cường giả. Yêu cầu cùng các ngươi như vậy làm tam làm bốn. Có chỗ tốt gì sao? Vừa lúc phản kiếp chỗ tốt. Trực tiếp ám sát càng tốt. Thả không gian loại ám sát thủ đoạn nhất nghiêu bức. Căn bản tra không ra. Cũng sẽ không sinh ra như vậy rõ ràng nổ mạnh bên kia. Khúc Hãn Châu cũng nhắc tới Hắc Sơn nhà đấu giá. Nhưng hắn tưởng chính là chính mình nếu không thể cấp một hợp lý giải thích. Rất có thể mấy ngày nay đều đến nhốt ở này. Vốn dĩ dựa theo bình thường tình huống. Hắn hôm nay liền có thể đi rồi. Kia còn sẽ không chậm trễ khảo thí. Nhưng vạn nhất kéo quá 2 ngày. Vậy xong rồi, cắn răng một cái. Khúc Hãn Châu nói. Ta cũng không biết. Lý luận thượng này di cốt sẽ không có vấn đề. Hắc Sơn nhà đấu giá chuyển giao cho ta thời điểm. Ta cũng không thấy thế nào liền thu hồi tới. Ta cùng cái kia 16 hào ghế lâu người không có trực tiếp tiếp xúc, trừ bỏ này đó. Cũng không chiếm được mặt khác tin tức. Chấp pháp đội kết thúc hỏi chuyện. Liền đem hắn tạm thời lược chứ. Hơn nữa, nhẫn chữ vật chúng ta đến lấy đi. Chờ tìm người làm điều tra. Nhưng ngươi phải biết rằng, nếu các ngươi đề cập sự là thật, hoặc là Hắc Sơn nhà đấu giá bên kia ra vấn đề. Hoặc là ra tay nhân thủ đoạn cực cao. Chúng ta bên này cũng muốn thỉnh đến không gian loại tinh thần cao thủ tới điều tra. Yêu cầu thời gian nhất định, nếu không là thật, trước tiên ở bực này tin tức đi, môn một quan. Khúc Hãn Châu sắc mặt xanh mét, giờ này khắc này. Hắn chân chính đã biết cái gì kêu ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Dọn khởi cục đá tạp đầu mình, thảo. Cách vách, Bách Lý Hóa Việt lại suy nghĩ. Hiện tại xem ra bị chậm trễ tu luyện là khẳng định. Vạn nhất điều tra không thuận lợi. Còn phải đem người đều chồng lên này. Mặc kệ như thế nào. Gia tộc nhất định sẽ động quan hệ làm chúng ta đi ra ngoài. Cũng may chết chính là một cái không rõ thân phận người. Cùng khúc ra 2 cái tiểu tử. Còn không có bay lên đến triều đình để ý trình độ. Chấp pháp đội cũng sẽ không đem khẩu tử phong kín. Hẳn là có thể kịp thời đi ra ngoài. Nhưng chuyện này ý nghĩa không ở cái này. Mà ở nếu chấp pháp đội đề cập cái kia 16 hào ghế lâu người đã chết. Đó chính là hắc ăn hắc ăn hắc ăn hắc. Ở kia công viên có 5-6 người. Hắn Bách Lý ra cùng khúc. Ra đều bị ăn. Này 16 hào ghế lâu người cũng bị ăn. Kia này người thứ tư cùng người thứ năm là ai? Nhưng dù sao trong đó một cái là tinh thần, một cái là ngăn trở giả. Tinh thần bị ngăn trở, nổ mạnh, tách ra, đồng bộ khi, Khúc Liên Chu 2 người bị giết, này quá quỷ bí. Là ai ở chế định kế hoạch, lại là ai vào nhầm cái này kế hoạch, rốt cuộc ai thành công? Nhưng mặc dù thành công, có cái gì ích lợi sao? Di cốt ở hắn cùng Khúc Hãn Châu trong tay a. Đối phương cũng không chiếm được, vì Khúc Liên Chu trong tay phồn dâm chi quả, không đến mức đi, tinh thần kỳ cao thủ, mí mắt như vậy thiền, Bách Lý Hóa Việt đầu đều mau tạc, ẩn ẩn cảm thấy trong đó tất có rất sâu ẩn tình, có lẽ đối hắn thực bất lợi, ít nhất hắn hiện tại đã vỏ chăn ở chấp pháp đội thẩm vấn gian, còn có hắn muội muội, tuy rằng lúc ấy bị hắn phủi sạch. Hiện tại về nhà cùng phụ thân thuyết minh tình huống. nhưng cũng hứa cũng sẽ bị liên lụy. Bách Lý Nhàn Quân đích xác tính tình không tốt. Chủ yếu gần nhất sốt ruột sự quá nhiều, cũng không thuận lợi. Lúc ấy nhìn đến thân ca quyết đoán đem chính mình bỏ qua một bên, chính mình tắc bị chấp pháp đội mang đi, nàng phẫn nộ lại bất đắc dĩ. Về nhà báo cho tình huống không bao lâu, chấp pháp đội liền tới liên hệ nàng, phụ thân hắn, cũng chính là Bách Lý gia chủ, càng là quốc công gia, tính tình không tồi, lấy lễ tương đãi, làm Bách Lý Nhàn Quân công đạo sự thật. Bách Lý Nhàn Quân nói, nhưng cũng lạnh lùng nói, chúng ta là người bị hại, còn không biết bị ai tính kế. Đúng rồi, ở Hắc Sơn bán đấu giá sở cũng không ngừng chúng ta. Nếu có tinh thần hắc ăn hắc, lại vu oan đến chúng ta trên người. Cái này tinh thần cao thủ cũng không khó đoán đi. Theo ta được biết, kia sẽ Đoan Mộc gia cũng đi theo rời đi, lời này chỉ hướng tính quá rõ ràng. Quốc công gia nghe được, nhìn chính mình nữ nhi liếc mắt một cái, tiểu nữ sinh. Hành động theo cảm tình, bất quá cũng gãi đúng chỗ ngứa, nếu có người tại hạ cờ. Hắn muốn mò Bách Lý Hóa Việt rất có thể chịu trở. Vậy đến đem càng nhiều người bộ tiến vào, tỉ như Đoan Mộc Thanh Ương, muốn mò đại gia cùng nhau vớt, gia tộc càng khổng lồ, làm việc càng đến nhuận vật tế vô thanh. Nếu một mặt bãi ở bên ngoài cường thế, bị chết càng nhanh. Bất quá hắn thực mau biết Đoan Mộc Thanh Ương chủ động cùng chấp pháp đội liên hệ thả công đạo tình huống. Một, nàng cùng gia tộc tinh thần cao thủ là đi cứu Lỗ Sư. Lỗ Sư có thể làm chứng. Luyện Kim Sơn bên kia người mặc kệ có nguyện ý hay không làm chứng, nàng bên này cũng để lại ghi hình. Nàng hướng đi cùng việc làm là độc lập ở bên kia biến cố, chấp pháp đội có thể tìm người điều tra nghiệm chứng. Hai, nàng cũng mua một phần 16 ghế lô người di cốt. Nhưng di cốt còn ở, không có vấn đề. Nếu chấp pháp đội yêu cầu, có thể phái người lấy điều tra thực mau. Chấp pháp đội được đến hai cái nhẫn chữ vật cùng một phần di cốt. Mà Hắc Sơn nhà đấu giá Hắc Sơn lão tổng vẻ mặt hắc, đối chuyện này cũng có công đạo. Hắn dùng chính mình đầu người bảo đảm, kia di cốt xét duyệt không thành vấn đề. Bọn họ bên này có ghi hình cùng thiết bị dụng cụ lưu lại số liệu ký lục, hắn cũng không đề cập tới. Khúc gia kéo chính mình xuống nước sự, chẳng sợ trong lòng tức giận này đám người tưởng hắc ăn hắc, kết quả bị phản ăn dính nhớp phiền toái, còn ảnh hưởng Hắc Sơn nhà đấu giá thanh danh. Hiện tại bên ngoài đều nói là hắn Hắc Sơn nhà đấu giá ở sau lưng hạ bộ thảo. Mới bao nhiêu tiền, ta hạ cái gì bộ? Bất quá đối mặt chấp pháp đội hỏi đến 16 hào ghế lô người thân phận, Hắc Sơn lão tổng lấy bảo mật hiệp nghị im miệng không nói. Chỉ lạnh lùng lộ ra một sự kiện, vị kia cũng không phải là người thường. 3 phút liền định ra vài trăm tỷ mua bán, 20 tỷ giới đều lười đến còn. Muốn nói hắn vì cái gì phồn dâm chi quả làm này đó, ta là tuyệt không tin tưởng. Hiện tại hắn đã chết, ta Hắc Sơn nhà đấu giá còn không biết phải có bao lớn danh dự tổn thất. Vạn nhất hắn sau lưng thế lực lại tìm ta phiền toái, thượng ngàn tỷ tổn thất đều hơn. Đừng làm cho ta biết sau lưng là ai quấy phá. Ta Hắc Sơn tuy không phải cái gì lợi hại quyền quý, nhưng cũng có con đường của mình tử. Hắn chiêu số chính là sinh ý vòng, hắn rất có thể phong sát sau lưng người khởi xướng giao dịch vòng. Đây là đáp lễ cấp Khúc gia, bởi vì không có thể kéo Đoan Mộc gia xuống nước, lại bị Hắc Sơn nhà đấu giá ghi hận, Khúc gia cùng Bách Lý gia rơi vào đường cùng, chỉ có thể vận dụng quan hệ vớt người. Nhưng giờ phút này bọn họ cũng ẩn ẩn khiếp sợ với một sự kiện. Nguyên tưởng rằng chỉ là một kẻ có tiền nơi khác lão, không nghĩ tới thân phận như vậy mịt mờ. Hơn nữa nghe Hắc Sơn lão tổng ý tứ là hắn tự mình tiếp đãi xử lý, lại động một chút mấy trăm tỷ mua bán, thuyết minh đối phương nhân mạch không phải là nhỏ. Xong rồi, khả năng thọc đến ván sắt. Ngày kế, bởi vì Bách Lý cùng Khúc gia xử lực, chấp pháp đội bên này ngày hôm sau liền thỉnh tới rồi chấp pháp bộ cao tầng chung một vị không gian loại tinh thần kỳ cao thủ. Người này lần lượt xem xét hai nhẫn chữ vật cùng Đoan Mộc Thanh Ương đưa tới di cốt. Này phân di cốt không thành vấn đề, này hai cái nhẫn chữ vật công năng cũng là tốt, nhưng bên trong đều để lại một sợi không gian bí thuật vi mô vật truyền tống thuật. So cách không lấy vật cao cấp một chút, bởi vì còn bỏ thêm không gian bộ không gian gấp kỹ xảo. Người này thật là lợi hại a. Như vậy cao cấp không gian bí thuật, phi cao đẳng truyền thừa không thể được, liền vì mấy vạn di cốt. Cái này cao thủ biểu tình thực xuất sắc, giống như đang nói người mẹ nó là ở xem thường chúng ta. Này đó không gian loại tinh thần đại lão sao? Chấp pháp đội người cũng xấu hổ. Còn ở cha, nguyên nhân khẳng định không đơn giản như vậy. Nếu di cốt cách làm là kia 16 hào ghế lồng người chết việc làm. Từ hắn thi thể cũng có thể điều tra ra người này hay không cụ bị phương diện này năng lực đi. Có thi thể, không nói sớm, làm ta xem, người này cẩn thận xem xét thi thể sau. Vi quang hạ phẩm tu vi, nhưng thể chất rất mạnh, tu luyện linh nguyên cũng tương đối đặc biệt, cụ bị nhất định huyết mạch. Thật không có đặc biệt chỉ hướng thân phận các ngươi là hoài nghi thi thể này là 16 hào ghế lô. Người cố ý ném xuống tới thay đổi thân phận. Kỳ thật hết thảy đều là người này thiết kế. Cố ý hạ bộ sát Bách Lý cùng Khúc Gia người. Đem hai nhà hài tử bộ tiến phòng thẩm vấn. Chấp pháp đội người gật gật đầu, cao thủ cũng gật gật đầu. Hỏi, người là thu Bách Lý vẫn là Khúc Gia tiền? Cái này chấp pháp đội trung tầng quan viên sắc mặt biến đổi, vị này cao tầng lại là câu người chết. Khẩu trang, nhàn nhạt nói. Này mặt trên hô hấp dấu vết chứng minh hắn phía trước vẫn luôn là tồn tại. Hơn nữa khẩu trang thượng còn chiếm hữu ngày đó Hắc Sơn nhà đấu giá VIP ghế lô đưa tặng nước trái. Cầy một chút dấu vết, trà một chút DNA. Nếu toàn bộ xứng đôi, còn không đủ để chứng minh hắn chính là bản nhân. Ta coi, này một ván bên trong ích lợi không đủ lớn đến làm cái này trình tự người động thủ. Đảo như là có người mục đích tình ám sát người này. Hoặc là người này thân phận không giống bình thường. Hoặc là cùng Bách Lý gia hoặc là Khúc gia chính trị việc có quan hệ. Trọng điểm là người này thân phận cao tầng nói chuyện. Chấp pháp đội tự nhiên tra xét. Một cha kinh sợ. Người này hình như là Liệt Tần quốc người a. Hơn nữa sau lưng mạch lạc cùng Liệt Tần hoàng thất có điểm dấu vết để lại quan hệ. Rốt cuộc động một chút mấy trăm tỷ cũng không phải là nói giỡn. Cũng chỉ có Liệt Tần cao cấp vòng tầng nhân tài chơi nổi như vậy. Sự đối phương là cùng ngày từ Liệt Tần bay đến đường Tống, liền vì mua đồ vật. Này đến là bao lớn tiêu phí lực. Mấy trăm tỷ chỉ là băng sơn một góc, cho nên chấp pháp đội tổng hợp tỏa định việc này đề cập Liệt Tần hoàng thất. Chuyện này lớn, ta thiên, Bách Lý gia tộc cùng Khúc gia cùng Liệt Tần hoàng thất có thù oán, cha, lại ngày hôm sau buổi chiều, chấp pháp đội tìm được rồi cái này Liệt Tần người ở đường Tống cảnh nội sử dụng di động hiểu rõ tin. Tức ký lục không quan trọng. Quan trọng là người này ký lục theo dõi tích bị nhìn trộm, có người ngoài cha được hắn, cho nên hắn bại lộ. Sau đó có nhân thiết kế trận này mưu sát mà ích lợi cũng bay lên tới rồi mấy trăm tỷ. Cha một chút Bách Lý cùng Khúc gia sau lưng chính trị quan hệ, một cha chính trị quan hệ. Chấp pháp bộ lại đầu lớn, xong rồi a. Liền biết sự tình không đơn giản như vậy, Bách Lý gia tộc sau lưng duy trì thất hoàng tử. Khúc gia còn lại là cùng tam hoàng tử câu kết làm bậy, cho nên. Đây là có người ở chảm hai vị hoàng tử mã. Vẫn là hai vị hoàng tử lẫn nhau chảm. Phàm là đề cập đến hoàng tử cùng đảng tranh. Chấp pháp bộ liền vô pháp tra xét, rất có khả năng đem đây là nộp lên đến càng cao tầng cơ cấu, lần này. Khúc gia cùng Bách Lý gia liền không bình tĩnh, nộp lên đi lên chẳng khác nào đem đứng thành hàng đặt tới mặt bàn thượng. Cố nhiên bọn họ thế lực thật lớn, ép tới trụ, cũng không sợ mặt khác triều thần nghị luận, nhưng rốt cuộc quân vương còn ở. Đây là tơ hồng, quá nguy hiểm. Hai vị gia chủ đều nghe thấy được âm mưu hương vị, quả nhiên không phải là nhỏ. Đây là nhằm vào ta gia tộc quỷ kế. Là ai đâu? Tất nhiên là đến Ích giả A, bởi vì nguyện trung thành phương hướng bất đồng. Hai bên gia tộc tự nhiên đối với đối phương không có hảo cảm, bên này. Thất hoàng tử cùng tam hoàng tử quân sư đoàn tự nhiên cũng biết được tình huống, thất hoàng tử người. Thực nhạy bén. Lúc trước cái kia quân sư nhanh chóng lấy ra từ Trần gia cha con kia được đến tin tức chủ động dâng. Lên đi, quân sư Đoàn đại hỉ. Lập tức đem nó dùng tới. Vì thế tam hoàng tử bên này còn ở điều tra. Cha cha tam hoàng tử sẽ biết tối tăm tu luyện chung. Tam hoàng tử kết thúc tu luyện. Nhìn quỳ gối bên ngoài tâm phúc. Nhàn nhạt nói. Cho nên khúc gia có khả năng có khác nguyện trung thành người. Chỉ là giả ý phục tùng ta. Còn nghĩ đem sinh dục bị hao tổn khúc giang nam đẩy cho ta. Đoạn tiệt ta con vợ cả chi lộ. Quân vương tuổi già. Mấy năm nay vẫn luôn đối tôn bối rất có niệm tưởng. Nhưng trừ bỏ thái tử cùng nhị hoàng tử. Phía dưới hoàng tử bao gồm ngài ở bên trong đều vô con nối dõi. Này ở quân thượng xem ra. Điện hạ tự nhiên có vẻ niên thiếu không thành thục. Mà một cái cường đại mà ưu tú con vợ cả có thể bảo đảm tương lai truyền thừa chạy dài. Này ở hoàng gia xưa nay rất quan trọng. Đặc biệt là linh khí sống lại lúc sau, tam hoàng tử tự nhiên cũng hiểu. Nếu không khúc giang nam như vậy kháng cự hắn. Hắn cố nhiên xuất phát từ nam tính tôn nghiêm thập phần phẫn nộ. Lại cũng muốn nhận lời chính phi vị trí, bởi vì khúc giang nam đích xác ưu tú. Mà nàng cái kia bí thuật. Cũng có thể vì hắn sử dụng, lại không nghĩ khúc gia còn giấu giếm như vậy chuyện quan trọng, nhưng chỉ từ này tin tức cũng vô pháp hoàn toàn xác định khúc gia dị tâm. Lại đi tra hạ cái kia cùng liệt tần hoàng thất có quan hệ người chết. Nếu là khúc gia dị tâm, rất có khả năng làm này đó. Làm ta vì liệt tần hoàng thất nhân vật nào đó ghi hận thượng. Liệt tần cường hãn, bên kia hoàng tử càng là các kiêu dũng tàn nhẫn. Nếu ta vô cớ đưa tới như thế đại địch, cực kỳ không ổn, Ngô Trờ cũng có ý này. Điện hạ trước mắt tình cảnh vi diệu, cùng khúc gia đã không thể xé rách ra mặt, chỉ có thể lá mặt lá trái. Cũng đến đề phòng thất hoàng tử bên kia. Thất hoàng tử hiện giờ vốn là thiên phú chắc tuyệt, vì quân thượng chờ mong nể trọng. Dựa vào người của hắn càng ngày càng nhiều, tam hoàng tử nheo lại mắt. Cười lạnh, không nói khúc gia hay không phản bội ta. Ít nhất cũng đã chết hai cái con cháu. Hoặc là khúc gia khổ nhục kế. Lấy hai cái con cháu vì từ rửa sạch hiềm nghi. Hoặc là khúc gia là phía sau màn người khởi xướng. Nhưng cũng có một cái khả năng lão thất bên kia cố ý làm sự. Cho ta đưa tới liệt tần đại địch. Lại phân liệt ta cùng khúc gia quan hệ. Nhưng lại nói tiếp. Bách lý bên kia phái ra đi người rốt cuộc mất tích. Thi thể cũng không tìm được. Ai biết được. Có lẽ cái kia 16 hào ghế lô người chính là Bách Lý gia người giết, cấp dưới hiểu ý, sự thật rốt cuộc. Như thế nào? Yêu cầu dưới mặt đất chậm rãi tra. Nhưng hiện tại này hồ nước cần thiết quấy đục. Không thể làm hắn tam hoàng tử một người bối nôi. Bởi vì đến lẩn tránh đến từ liệt tần nguy hiểm, bên kia. Thất hoàng tử bên này quân sư đoàn cũng đã đem bí thuật việc tin tức tiết lộ cho khúc. Gia, khúc gia bên này, bọn họ thật không biết bí thuật nội dung. Thật không biết, chỉ biết nó thực nghiêu bức. Nếu là nắm giữ, có thể cho gia tộc bay lên một cái bậc thang, nhưng không biết nội dung như thế, thiệt hay giả. Mặc kệ thiệt hay giả, tam hoàng tử trời sinh tính đa nghi. Tất nhiên đã đối ta khúc gia khả nghi. Hoặc là giải thích vô dụng. Tam hoàng tử sẽ lập tức nhân cơ hội đưa ra làm chúng ta dâng lên bí thuật. Gần nhất chúng ta trước mặt không chiếm được. Thứ hai liền tính dựa vào hắn. Cũng không tính toán dâng lên bí thuật. Đây là chúng ta cùng hắn mâu thuẫn nơi, vết rách đã sinh. Lại khó chữa trị. Cần tìm cái hạ bộ, khúc gia gia phong chính là ích lợi tối thượng. Nhanh chóng điều chỉnh sách lược. Hơn nữa, khúc gia gia chủ còn đánh một chiếc điện thoại, bên kia. Nào đó chỗ ở, một cái nam tử kết hợp chính mình đỉnh đầu sở hữu tin tức. Chỉ hoài nghi một sự kiện cái kia Triệu Nhật Thiên. Rốt cuộc là bản nhân. Vẫn là sau lưng có người ngụy trang. Nhưng mặc kệ như thế nào. Vì tẩy rớt chính mình cái này tinh thần kỳ tồn tại. Sợ bị tra được. Cần thiết đem Triệu Nhật Thiên tiến cử đi. Hắn đang chuẩn bị làm chút cái gì. Đến từ chấp pháp bộ bên trong tin tức bỗng nhiên truyền đến, chấp pháp bộ vị kia cao tầng thủ đoạn. Lợi hại, đang ở tra nhẫn chữ vật nội bí thuật mạch lạc hướng đi cùng với ngày đó rơi xuống nước hạ cà phê. Trung hơi thở, này không có gì. Vốn là cùng hắn không quan hệ. Nhưng hắn không biết vì sao ẩn ẩn bất an, ngày hôm sau trạng vạng. Chấp pháp bộ đã xác định Liệt Tần người thân phận. Xác định một thân bị giết bị đoạt lấy nhẫn chữ vật. Mấy trăm tỷ tài chính ném đá trên sông. Còn chưa biết Liệt Tần phản ứng. Mà nhẫn chữ vật điều tra cao tầng đang ở thi pháp thành công sau. Một sợi không gian bí lưu nhanh chóng bay ra, truy. 5 phút sau, chấp pháp bộ người đã tê dần, đuổi tới địa phương. Hình như là thái tử nội phường cục phía dưới móc bí mật chỗ ở, mà ở bọn họ điều tra phía trước. Cũng là Bách Lý Hóa Việt hai người nhẫn chữ vật đào không ra di cốt phía trước. Cũng là ở A Điêu ném xuống thi thể vào nước sau, nàng trực tiếp về thiên thượng nhân gian sao không? Có, xí giấy vận chuyển thời gian còn chưa tới. Lại còn có việc làm, nàng đi nội phường cục. Tìm cái bí ẩn địa phương khởi động tinh thần phụ linh, những cái đó di cốt cùng giống nhau vật phẩm. Không giống nhau, nó là mang theo sinh thời những cái đó cường giả hơi thở. Cũng cụ bị năng lượng. Dụng cụ thiết bị chỉ có thể tra vật chất cùng nguồn năng lượng. Nơi nào có thể tra ra tinh thần sợi tơ loại này tồn tại. Nhưng A Điêu trước tiên đem tinh thần sợi tơ bám vào di cốt trung linh nguyên trung. Sau đi vào khúc hãn châu đám người nhẫn chữ vật A Điêu đem tinh thần sợi tơ khởi động sau. Đã có nguồn năng lượng. Lại có thao tác nguồn năng lượng tinh thần sợi tơ. Tự nhiên hình thành khởi động không gian bí thuật điều kiện, di cốt rời đi, nàng muốn chính là này đó. Di cốt sao? Tự nhiên là muốn, nhưng chủ yếu mục đích là đem hai người khẩu cung chặt đứt. Đem bọn họ khấu ở chấp pháp bộ. Vô pháp trực tiếp nộp tiền bảo lãnh rời đi, một khi đề cập 1-2 ngày sau Lộc Sơn Viện khảo hạch. Hai người sau lưng gia tộc liền không thể không kết cục vớt người, lúc này. Nhằm vào bọn họ sau lưng đứng thành hàng thất hoàng tử cùng tam hoàng tử bại lộ kế hoạch cũng đã bắt đầu nàng cấp chấp pháp bộ vẽ mũi tên, làm cho bọn họ đi tra, cuối cùng thực hiện bộ hoàn, một lần nổ mạnh. Kế hai cái quốc công phủ đuổi tới nước ngoài hoàng thất cùng nhà mình tam hoàng tử cùng với thất. Hoàng tử, vốn tưởng rằng mặt sau rất có thể có người mang tiết tấu. Hiện tại rốt cuộc ở bọn họ siêng năng nỗ lực hạ lại đuổi tới thái tử trên người, chấp pháp bộ đầu. Người đều phải chọc cao tầng hết chỗ nói rồi thật lâu. Mày co chặt, trực tiếp bí mật liên hệ Hắc Sơn lão tổng. Cùng hắn muốn tới ngày đó ghế lô nội người danh sách. Liền nói là trung tâm điều tra. Không ngoài tiết, làm hắn đi một chút phương pháp. Tuyệt không bại lộ hắn chức nghiệp bí ẩn, chân chính đề cập đến quốc gia cơ mật điều tra. Làm buôn bán cũng đến hơi chút làm một chút bước, nhưng không thể đặt tới bên ngoài thượng, dù sao cao tầng chỉ là vì thu nhỏ lại điều tra phạm. Vì thực mau, cao tầng thấy được danh sách, càng hết chỗ nói rồi, Lộc Sơn Viện mặt khác học sinh. Hơn nữa đều bài tiền tam 10, chẳng sợ chỉ là nhà nghèo xuất thân, cũng rất khó làm, quan trọng nhất chính là cao tầng thấy được một cái tên, tông thất con cháu đạm đài. Dù, làm cao tầng. Hắn biết rất nhiều bí ẩn, biết cái này xuất thân không tốt tông thất con cháu quật khởi ngọn nguồn liền ở chỗ tư chất. Cùng với, đầu nhập vào chính thống phương pháp thái tử, ít nhất bên ngoài thượng bọn họ cũng đều biết đạm đài. Dụ thân cận thái tử, như vậy, đạm đài dụ có tinh thần cấp thực lực sao? Hoặc là hắn bên người có người như vậy sao? Nhưng nhiều năm vì chính thống thái tử dưới trướng khẳng định có tinh thần cấp cao thủ. Hơn nữa, không ít, thái tử. Thế nhưng là thái tử. Phanh, tam hoàng tử tạp rớt một cái yêu nhất đồ sứ, thất hoàng tử bên này nhưng thật ra bình tĩnh. Vốn dĩ liền chuyên chú tu luyện. Nhưng quân sư đoàn đầu đại, thái tử cũng nhập cục. Khó trách này bàn cờ hạ đến như vậy mịt mờ đâu, hảo a. Hoàng hậu vừa chết, đều nói thái tử thế nhược. Mặt ngoài cũng điệu thấp uể oải. Lại không nghĩ rằng một đốn thao tác mãnh như hồ. Này lén lút mịt mờ không dứt. Còn mượn Liệt Tần ngoại lực muốn đả kích tam hoàng tử. Gián tiếp dẫn tam hoàng tử cùng thất hoàng tử nội đấu. Còn đem Bách Lý cùng khúc ra hai cái người thừa kế cấp hố vào trong cục lợi hại lợi hại. Thái tử người này không phải là nhỏ bê dấu lớn lúc này. A Điêu bên này cũng ở chặt chẽ chú ý việc này, bồn cầu. Bởi vì ở đây còn có Đoan Mộc Thanh Ương. Chấp pháp bộ bên kia người khẳng định biết thái tử đối nàng. Như vậy mặt ngoài trạm thái tử đạm đài dụ chính là có hiểm nghi lợi dụng việc này đem Đoan Mộc Thanh Ương kéo xuống nước. Thả đạt thành đối tam hoàng tử thất hoàng tử đả kích. Lại có thể phân liệt khúc gia cùng tam hoàng tử quan hệ. Hiện tại tam hoàng tử khẳng định trực tiếp liên tưởng khúc gia chân chính nguyện trung thành người. Là thái tử. Bởi vì hiện tại sở hữu đến lợi phương hướng đều chỉ hướng về phía thái tử, cho nên ngươi cho rằng. Cái kia tinh thần cao thủ là đạm đài dụ. À điêu một bên sửa sang lại thu hoạch. Một bên lắc đầu. Không có. Manh mối quá ít. Căn bản vô pháp xác định đối phương thân phận. Rốt cuộc cũng có khả năng không phải ghế lô người. Lúc ấy ở nhà đấu giá tinh thần có rất nhiều. Còn có không rõ thân phận tán nhân. Vô pháp cha. Nhưng quan trọng nhất chính là ta cũng không cần thiết điều tra rõ. Người này đối ta uy hiếp bất quá chính là Triệu Nhật Thiên cái này thân phận. Ta đây đã chủ động bại lộ. Có Lộc Sơn Viện xuất nhập bằng chứng thêm chứng cứ không ở hiện trường. Tự nhiên có thể tránh cho điều tra. Nhưng khẳng định cũng nhập cục. Khó tránh khỏi bị người lợi dụng liền lợi dụng. Chỉ cần thế nhân đều biết là lợi dụng liền hảo, xem Đoan Mộc Thanh Ương lời nói. Nhà bọn họ cùng Triệu gia có chặt chẽ hợp tác quan hệ. Từ đạm đài dụ liên tưởng thái tử đối nàng liên hôn nhu cầu. Đến lần này âm mưu. Như vậy đem Đoan Mộc Thanh Ương bộ đi vào. Hơn nữa một cái Triệu gia Triệu Nhật Thiên cũng thuận lý thành trương hơn nữa Quảng Vân Lâu kia ba. Người hẳn là đi đạo gia môn đình quan hệ. Tương đương đem đạo gia môn đình đều bộ đi vào. Nhưng đều là Lộc Sơn Viện thí sinh. Chấp pháp bộ cũng không dám tùy tiện bắt người bối nồi, cục diện lan lộn. Chấp pháp bộ bên kia liền vô pháp lại tra xét. Cũng sẽ không có cái gì kết quả. Chỉ có thể dừng bước ở cái này trạm kiểm soát. Ta đầy cái này người khởi xướng tự nhiên toàn thân mà lui, đến nỗi đạm đài dụ những người này đều. Bị vô tội, có liên quan tới ta sao? À điêu tâm tính lãnh khốc. Chút nào không đem loại này cục diện liên lụy tiến người đương hồi sự tới này kinh đô. Còn tưởng thanh bạch an ổn. Chê cười đâu. Ta Trần A Điêu đều có thể bị người đương quân cờ khinh nhục. Các ngươi tính cái gì? Bất quá hiện tại nàng cuối cùng mục đích đã đạt thành kích thích hoàng tử nội đấu. Nhắc nhở bọn họ thái tử còn cường đại. Muốn tập trung mục tiêu. Đừng không làm việc đàng hoàng. Cũng đem kế tiếp sẽ nhằm vào hắn khúc gia cùng với có chút thù hận Bách Lý gia bộ đi vào. Làm cho bọn họ vô pháp từ trận này phong ba chung thoát thân. Cũng liền không thể phân tâm tới đối phó nàng, bồn cầu. Còn có một cái mục đích. Người cố ý dùng liệt tần hoàng thất nanh vuốt thân phận. Tương lai vạn nhất tam hoàng tử bị người ám sát. Cũng luôn có người thế người bối nồi, cho nên. Nàng dùng Triệu Nhật Thiên thân phận riêng tìm ra cái này người chết. Vốn chính là sớm bắt đầu bố cục nhưng nhà đấu giá sự xem như vừa lúc gặp còn có. Nàng lâm thời tính toán. Vô pháp vạn toán. Có một cái tinh thần cao thủ lỗ hổng. Nhưng còn hảo hiện tại bổ thượng. A Điêu cười mà không nói. Cúi đầu bắt đầu tính kế thu hoạch ai nha. Không hoa một mao tiền bắt được tam tổ di cốt cùng phồn dâm chi quả cảm giác cũng thật hảo. Bạch. Phiêu vạn tuế, bồn cầu, bắt được này đó tài nguyên sau, bắt đầu lộng huyết mạch. À điêu, không, nếu ta đối cái thứ ba võ khảo suy đoán không sai. Kế hoạch còn có thể càng tốt, à điêu này một đợt tao thao tác quấy đục kinh đô đoạt đích phong ba. Nước sâu trí, cũng liên lụy rất nhiều hào môn quyền quý, gợn sóng vân dũng, tiến tới. Triệu gia chờ môn đình tự nhiên cũng bị ảnh hưởng tới rồi, vốn đang ở Trần quận tạ gia tạ kính dư ấn. Ấn huyệt thái dương, câu đối hệ nàng Triệu Ý nói. Đầu lớn sao? Triệu Ý cười khổ, sớm biết rằng vị này chính là cái không bớt lo. Nhưng không nghĩ tới lại liên lụy đi vào, hai người cũng chưa đề có phải hay không hoài nghi Triệu. Nhật Thiên làm, bởi vì nghĩ không ra động cơ, không nhúc nhích cơ sự. Bọn họ này đó coi trọng ích lợi người sẽ không làm, tạ kính dư. Về kinh đô, Triệu Ý, trở về, kiến nghị ngươi cũng trở về. Lộc Sơn Viện lần này khảo hạch quy mô không nhỏ, ảnh hưởng cũng đại, ngươi không ở bên này. Ta sợ có chút người sẽ làm chút cái gì, tạ kính dư đáp ứng rồi. nhích người đi trước kinh đô, ngày thứ ba buổi tối. Đang ở nỗ lực tiêu hao Bạch Phiêu Di cốt A Điêu thấy được đồng hồ tin tức, thông chi. Ngày mai 8 giờ tập hợp. Cửa thứ ba tư chất khảo hạch thời gian liên tục 7 ngày. Thỉnh làm tốt thân thể cùng chuẩn bị tâm lý, thân thể gì chuẩn bị? Ta đi tắm dâng hương. Ngày này, A Điêu dậy sớm, cách phách tề biệt viện đã rời đi. Bởi vì sớm bị A Điêu cấp chặt đứt đoạt quyền trục khả năng tính. Chỉ bằng vào nguyên lai những cái đó điểm, làm hắn xa xa dừng ở mặt sau. Vốn dĩ hảo hảo thiên kiêu. Lăng là đem chính mình tìm đường chết, này sáng sớm A Điêu tâm tình đều không tồi. Chính là tụ tập thời điểm, Thanh Tiêu lão sư cùng những người khác xem ánh mắt của nàng có điểm quái, A Điêu cảm thấy ánh mắt bình thường mới kỳ quái, cho nên cũng không để bụng, nhưng thật ra tò mò hôm nay khảo thí chi tiết đi đâu đâu. Lại là gì du lịch thắng địa làm du lịch kiếm tiền. Đang nghĩ ngợi tới, Thanh Tiêu lão sư cũng dẫn người muốn đi truyền tống trận. Lại gặp được cách phách khu một cái lão sư lại đây, ta bên kia truyền tống trận đột nhiên hỏng rồi. Tới cọ một cái, các ngươi sẽ không chào đón đi, nhân ra cười tủm tỉm. Vẫn là tinh thần kỳ, mọi người đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Chính là có điểm xấu hổ, 11 khu cùng 13 khu. Đó là tử địch A, Bách Lý Nhàn quân biểu tình có thể bài trừ mực nước tới. Nam cung trước liệt cũng chưa cho bọn họ sắc mặt tốt. Nhưng thật ra Lạc Hà lòng dạ thâm một chút. Nhưng trong đám người, Khuyển Liệt có chút đáng khinh, hắn này cũng bình thường. Liền không đáng khinh thời điểm, một đống người tễ ở truyền tống trận. Sắp truyền tống thời điểm, Bách Lý Nhàn quân vẫn là không nhịn xuống. Đang muốn mở miệng, bỗng nhiên. À, điêu tới một câu. Bách Lý ca ca bị loại trừ tử sao? Nhân gia hảo lo lắng nga. Đương nhiên rồi. So với Nhàn quân tỷ tỷ ngươi cái này chân chính muội muội, ta khẳng định không bằng ngươi. Chính là ta khổ sở đến độ ăn không vô cơm sáng đâu. Không giống tỷ tỷ ngươi. Còn như vậy có tinh thần, ngọa táo. Hai khu người không khí lập tức liền. Vốn dĩ liền không lớn không gian. Lập tức trà hương mãn giật. Bách Lý Nhàn quân đời này cũng chưa gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Người. Nhìn chằm chằm nàng một hồi lâu, Tống Linh thở dài, Nhiêu Tuyết Nhã đám người an an tĩnh tĩnh. Ngốc nếu chim cút, Đam Châu học phủ người một đám đều giống như thất thần quyền đương không nghe. Được Thác Bạt đỡ chán. Mỗi lần bị nàng kêu lên ca ca người. Kết cục đều đặc biệt thảm, không phải lốp xe dự phòng. Chính là bị vứt bỏ lốp xe dự phòng. Hoặc là chính là bị làm thịt dương cho cốt. Thanh Tiêu lão sư ấn hạ giữa mày. Đoạt ở Bách Lý Nhàn quân bùng nổ trước quyết đoán khởi động truyền tống trận, lần này truyền tống. Thấy trước mắt hình ảnh, mọi người đều sửng sốt, chóp mũi đào hoa hương. Tùng thổ mát lạnh, lọt vào trong tầm mắt Bách Lý rừng đào. Nhưng bọn hắn một đám người đã đang ở rộn ràng nhốn nháo náo nhiệt cổ vận chấn nhỏ quảng trường, náo. Nhiệt, đến từ đã truyền tống tới mặt khác khu người. Có đến từ chính mặt khác du khách, quả nhiên a. Lại là du lịch, đây là đào hoa đảo sao? Hình như là ai? Lần này tư chất khảo hạch ở đào hoa đảo. Đào hoa đảo là đường tống lớn nhất nội đảo. Ở vào Điền Nam Châu cảnh nội. Cũng là văn hóa du lịch trọng điểm hạng mục, phòng trừng cũng là Lộc Sơn Viện sản nghiệp, ha ha. Ha, bên cạnh quả nhiên cũng có thật lớn người xem đài. Phòng trừng cái này đại hình cổ điển sinh hoạt trấn nhỏ bên trong lại đem đưa tới một đại sóng lữ. Khách A Điêu không cần bấm tay tính toán cũng biết Tạ Ngọc Khanh hiện tại khẳng định ở trấn nhỏ bên. Trong mua quần áo, Chu Dịch cười cười. Ta ở chỗ này nhưng thật ra có cổ phần. Không biết mua đồ vật có phải hay không còn có thể đánh gãy, bưng bá tổng thân phận nói bình dân. Nói, A Điêu nhìn hắn một cái. Mỉm cười nói, nếu có thể đánh gãy. Chu Dịch hiểu ý, nhất định mời khách. A Điêu muội muội muốn ăn cái gì đều có thể, viên thuật thực khó chịu. Cảm thấy Trần A Điêu người này quá không tiết tháo. Thấy một cái đổi một cái, Thác Bạt. Đổi cái dám, nàng có thể toàn muốn. Cũng có thể toàn không cần, bên cạnh Giang Gia nãi xem Chu Dịch ánh mắt thực bất đắc dĩ, rõ ràng là. Ta đồng đảng, cùng nhau nỗ lực giao tranh nhiều năm. Một sớm bị treo lên đánh. huynh đệ làm phản nhanh như vậy. Liền kém kêu Trần A Điêu lão bản, A Điêu đối Chu Dịch loại này người thông minh thập phần vừa lòng. Bất quá quan sát chung quanh, phát hiện quy mô không nhỏ đào hoa trấn phần ngoài phương xa vọng bất tận rừng đào. Lại bao phủ tảng lớn mây mù. Không biết là thời tiết nguyên nhân, vẫn là mặt khác, dù sao. Lộc Sơn Viện luôn có bố trí, A Điêu buông tâm thời điểm, Tào Quyện Chi. Bách Lý Nhàn Quân bỗng nhiên kinh ngạc hô, mọi người quay đầu vừa thấy. Chỉ thấy Thế Tử gia nhất phái phong độ cười tiến đến. Trong tay còn cầm bữa sáng cùng trà sữa, hai phân, Nhàn Quân muội muội. Đây là cho ngươi, Bách Lý Nhàn Quân người này cụ bị sở hữu xã hội thượng lưu nhân sĩ tệ đoan. Xem giai tầng nói chuyện, Tào Quyện Chi thân phận cao. Nàng tự nhiên chịu đầu coi trọng, đối với đối phương săn sóc, cũng rất là sung sướng. Vừa muốn lấy đi, A Điêu cô nương. Đây là cho ngươi, ngọa táo. Mọi người, ngoặc kép chấm hỏi. Tống Linh nhướng mày, Từ Duệ nhíu mày. Lạnh lạnh quét người này liếc mắt một cái, chuyên nghiệp đoan thủy Thế Tử gia. Trần A Điêu sẽ tạc sao? A Điêu kỳ thật là kinh ngạc. Nàng không biết người này hay không còn nhớ rõ ngày đó chùa miếu gặp qua chính mình. Lúc ấy đảo qua cái kia Tào gia Thế Tử Tào Quyện Chi. Người này tinh thần thể thoạt nhìn giống nhau. Chính là đạt đến kinh đô thiên kiêu giai tầng. Nhưng không tới trước 20 yêu nghiệt trình tự. Nếu là thực lực cũng ổn ở ly trần kỳ thượng phẩm. Không đến vi quang. Khảo cái này thành tích cũng bình thường. Rốt cuộc không phải sở hữu thiên tài đều am hiểu khảo thí. Lần này văn khảo thuyết minh không được cái gì. Nhưng nàng đối lập Bách Lý Hóa Việt người này, Tào gia Thế Tử Tào Quyện Chi tinh thần thể liền có vẻ thường thường. Này bình thường sao? Không bình thường, bồn cầu bồn cầu. Có phải hay không có che giấu tinh thần thể tư chất sơ đại bạn cũ cấm kỵ vật bảo vật? Bồn cầu, có a, thực hy hữu, nhưng xác thật có, giống nhau dùng cho ngụy trang, hoặc là càng cao cấp, dùng cho tinh thần thể uẩn dưỡng, A Điêu. Uẩn dưỡng, bồn cầu, khó mà nói, nếu chỉ là ngụy trang loại, chính là vì che giấu tinh thần thể tư chất, nếu là uẩn dưỡng loại, kia người này tinh thần thể chính là đặc biệt, hoặc là biến dị, hoặc là có đặc thù bí pháp có thể khai quật tinh thần thể tiềm lực. Cùng loại người ý chí tu luyện pháp, A Điêu minh bạch. Bất quá Tào Quyện Chi người này hiển nhiên là cái co được giãn được. Hôm nay là tới hòa hoãn quan hệ. Ai nha, văn khảo đệ tam lực ảnh hưởng không tồi mà, cảm ơn. Bất quá ta thích ăn Nhàn Quân tỷ tỷ kia phân. Tính tính, nhân gia không có muốn cướp ý tứ. Chính là ta bột mì dị ứng ai. Thế Tử gia ngài ngàn vạn không cần vì ta cùng tỷ tỷ đổi. Ta ăn cái này là được, nói. Nàng liền phải lấy quá chính mình kia một phần. Thập phần đoan chính ổn trọng thức đại thể, Tào Quyện Chi biểu tình hơi cương. Cái gì dị ứng, mọi người, ngoặc kép chấm than, Thanh Tiêu hai lão sư, liền tính là mới vừa nhận thức A Điêu Bắc Bộ mười châu người đều không ngừng một lần xem người. Này thở hổn hển ăn luôn tam cân gạch cua bánh bao thịt mà vốn dĩ tự giữ thân phận cũng. Không muốn bại lộ tính cách đoàn bản Bách Lý Nhàn Quân rốt cuộc nhịn không được. Này người bình thường ai nhịn được, người có thể... Tống Linh cảm thấy đổi làm chính mình, khả năng cũng muốn băng, A Điêu quá xấu rồi, Trần A Điêu. Người có độc đi, lời này vang vọng này khối khu vực, dẫn tới những người khác đồng thời ghé mắt xem ra, bao gồm Ôn Thược Dược đám người, vừa thấy. A, lại là Trần A Điêu. Vừa lúc này khoảng cách quảng trường hai con phố địa phương. Tạ Ngọc Khanh còn ở so đối quần áo, hỏi Trần Dương. Người này liền một câu, hảo hảo hảo, thật là đẹp mắt, sinh nhi tử có ích lợi gì? Có ích lợi gì? Khen người một chút tâm ý cũng không có. Phu nhân, ngài thấy thế nào? Ngài xem thiếp thân này một thân, Tạ Ngọc Khanh cố ý ở Từ Chiêu Ẩn trước mặt khoe khoang. Mấy cái người hầu ma ma đều thấy nhiều không trách, cũng may cũng là thật sự không cần đuối lý khen. Đích sắc đẹp, phu nhân đại khái cũng thực dễ ứng phó, hôm nay chỉ ăn mặc tùy thân quần dài cùng rộng. Thùng thình sơ mi trắng từ phu nhân bổn ở phiên trong tiệm tạp chí. Nghe vậy nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khẽ đẩy Hạ Văn Nhã nữ sĩ mắt kính, nhàn nhạt nói, gọi điện thoại cấp lão gia nhìn xem. Xem từ phu nhân chẳng hề để ý thả đi ra ngoài gọi điện thoại. Tạ Ngọc Khanh ở phía sau mắt trợn trắng. Nam nhân sao? Nơi nào quản ngươi quần áo đẹp hay không đẹp? Muốn còn không phải là người tính. Đều mua đi, nàng vừa muốn soát tạp trả tiền. Trong tiệm người ta nói đã phó quà ai? Ta phía trước còn không có chọn xong. Như thế nào liền trả tiền rồi? Vừa mới vị phu nhân kia ở chúng ta Đào Hoa Trấn có cổ phần. Đi nàng chướng, nói qua ngài tùy tiện lấy, Tạ Ngọc Khanh mang theo Trần Dương đi ra ngoài. Vừa lúc nghe được quảng trường bên kia động tĩnh, nhà ta Điêu Điêu lại bị khi dễ. Ai? Quảng trường, bị giống lên một giọng nói a Điêu lại nhìn về phía một chỗ, áo sơ mi bông. Hồng quần cọc, mang cái kính râm, bước đi tới sau, nhìn Bách Lý Nhàn Quân. Ngươi giống nàng làm cái gì? A Điêu muội muội tính tình nhu nhược, chịu không nổi như vậy âm lượng. A Điêu, tới, cho ngươi bữa sáng. Gì, đã có. A Điêu, là vị này Tào ca ca đưa. Tào Quyện Chi cười. Đối Triệu Nhật Thiên chào hỏi, đã sớm nghe thấy Triệu đại ca uy danh. Hôm nay vừa thấy, rất là vinh hạnh. Triệu Nhật Thiên gật gật đầu, tự nhiên lấy quá A Điêu trong tay bữa sáng. Đem chính mình đưa cho nàng, Tào Quyện Chi sắc mặt không thay đổi, còn lại người miên man bất định. Tống Linh cảm thấy chính mình nếu không phải biết nội tình, khả năng cũng sẽ rớt hố, bất quá hôm nay tới người nhưng thật ra không ít, so xem văn khảo người. Nhiều đến nhiều, hiển nhiên tư chất khảo là cực kỳ người coi trọng. Tống Linh hướng biên sườn quan vọng, bổn nhìn đến chính mình người nhà, lại cũng thấy được Tiêu gia huynh muội, không khéo. Tiêu Nga La trong tay cũng xách theo một túi đồ vật, vừa lúc cùng Triệu Nhật Thiên đụng phải, nhìn đến Triệu Nhật Thiên bọn họ bên này động tĩnh. Tiêu Nga La lại cúi đầu nhìn xuống tay trà sữa cùng bữa sáng. Quay đầu truyền âm hỏi Tiêu Cần, người gần nhất tu luyện không thuận. Như vậy ác thú vị, cố ý hống hắn mua cái này đưa tiểu nữ hài, kết quả đụng phải loại này trường. Hợp vốn dĩ cũng không có gì, dù sao còn không có đưa ra đi. A Điêu cũng cảm thấy chính mình hẳn là cấp vị này đại ca giải cái vây. Rốt cuộc dựa hắn phát tiền lương đâu. Đang muốn mở miệng, chấp pháp bộ người bỗng nhiên tới, ở đây Lộc Sơn viện các lão sư đều nhíu mày, chấp pháp bộ không? Gian cao thủ, cũng chính là cao tầng Lam Sơn nghiêm trang ra tới. Đem Bách Lý Hóa Việt cùng Khúc Hãn Châu thả ra, mọi người cho rằng chấp pháp bộ xem ở hai nhà mặt. Mũi thượng riêng tặng người lại đây. Một bên đáng tiếc không thể lại khống hai người mấy ngày. Một bên cảm khái Khúc cùng Bách Lý hai nhà cường đại, bất quá bọn họ phán đoán sai rồi, Lam Sơn đem người thả sau, lại là ánh mắt đảo qua, mỉm cười nói, xin lỗi chư vị, nhằm vào gần nhất nào đó mưu sát án tử. Trước mắt điều tra đã đến kết thúc, còn cần tìm vài vị liên hệ người xác định chứng cứ không ở hiện trường. Lộc Sơn chư vị lão sư, ta chỉ cần tại đây lục cái chứng cứ là được, không ảnh hưởng kế tiếp khảo thí. Hắn tùy tay lấy ra một phần danh sách, làm trò mọi người mặt niệm ra tới. Bách Lý Hóa Việt, án phát khi ngươi lúc ấy ở đâu? Bách Lý Hóa Việt đạm mặt, nói, ở Hắc Sơn nhà đấu giá, Khúc Hãn Châu. Ngươi đâu? Ta cũng ở nhà đấu giá, thực hảo. Kế tiếp là, Triệu Nhật Thiên, ngươi ở đâu? Ta tại thiên thượng nhân gian ta muội muội kia, bao lâu? Triệu Nhật Thiên giữa mày vừa động, nói, vẫn luôn ở A, Lam Sơn, vẫn luôn, A Điêu ẩn ẩn cảm thấy này lão cẩu muốn làm sự, nhưng lại không thể nói dối, một bên phỏng đoán đối phương tâm tư, một bên khống chế Triệu Nhật Thiên ứng, đối thốt ra lời này, Lam Sơn như suy tư gì, các ngươi cái gì quan hệ, Thảo, làm muội muội Nga, cả đêm, làm cái gì? Thảo luận khảo thí cùng học tập trận pháp, một suốt đêm đều ở thảo luận. Đúng vậy, dạ quang kịch bản A. Mọi người khe khẽ nói nhỏ. Nhưng A Điêu vốn dĩ chính là cố ý. Nàng chính là muốn cho người hiểu lầm. Gần nhất có thể tẩy rớt tàu tử sự. Miễn cho đưa tới kinh đô ảnh hưởng Tạ Kính Dư. Nàng hiện tại không nghĩ đắc tội nữ nhân này. Thứ hai cũng có thể tăng mạnh hai cái thân phận chứng cứ không ở hiện trường, quan trọng nhất chính là làm A Điêu cái này thân phận gián tiếp bàng thượng Triệu gia tên tuổi, ai nha. Có người chính mình chính là hào môn, nàng không như vậy có tiền đồ. Chính mình bịa đặt một cái phen thân nhi tử tiến vào hào môn. Sau đó chính mình thông đồng cái này phen thân gián tiếp tiến vào hào môn, tự mình công lược. Tự mình liên hôn, các ngươi thảo luận càng nhiệt liệt. Càng tốt, ta nhân thiết liền càng phong phú cường đại. Ta xem những cái đó ốc còn không mang nổi mình ốc hoàng tử như thế nào làm. Hừ hừ hừ, hoàn mỹ, bồn cầu, thật là có độc. Lam Sơn gật gật đầu, quay đầu hỏi, Đoan Mộc Thanh Ương, người lúc ấy ở đâu? Mọi người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa nào đó khu bên trong. Gì thế mà độc lập Đoan Mộc Thanh Ương đứng ở kia, người này phong độ cực hảo. Vừa không tựa Bách Lý Nhàn Quân cao ngạo ương ngạnh, lại không giống Tạ Kính Dư cụ bị mãnh liệt vương nữ khí tràng. Nàng là ôn hòa như nước, cũng nội liễm đoan chính. Nghe vậy đạm nhiên nói, ở cứu người, Lam Sơn gật gật đầu. Đạm Đài Dụ, người ở đâu? Đạm Đài Dụ thần sắc nhạt nhẽo, có việc tìm Đoan Mộc cô nương. Ở quá khứ trên đường, chuyện gì? Đạm Đài Dụ sắc mặt hơi hơi phát thanh, nhưng làm trò mọi người mặt, hắn vẫn là nói, muốn hỏi một chút nàng đối tương lai hôn nhân gả cưới cái nhìn, đốn hạ. Hắn bổ sung, vì ta chính mình, đây là muốn đem thái tử cấp trích ra tới, Bách Lý Hóa Việt cùng khúc. Hãn Châu đều âm thầm cười lạnh, thái tử hiện tại tưởng toàn thân mà lui. Này Lam Sơn không phải là thế thái tử tới liệu lý đi, mọi người không rõ tình huống. Qua lại nhìn xem hai người, Tông Thất cùng Đoan Mộc ra. Này xem như thổ lộ sao? À Điêu như suy tư gì? Cảm thấy Đoan Mộc Thanh Ương cô nương này cũng rất xui xẻo. Trường đẹp như vậy, hôn nhân như vậy không thuận. Quanh mình đều là giáp tâm bát chắc dối trá cha nam, Lam Sơn lại quay đầu hỏi. Hạ Tam Lộc là cái nào? Ta cũng phải hỏi, chính là ngươi, ngươi đang làm gì, ta bên này tra được ngươi cũng ra nhà đấu giá, ta cũng đuổi theo Đoan Mộc cô nương, mọi người. Ngoặc kép chấm hỏi, mấy cái lão sư hai mặt nhìn nhau, cho bọn hắn hảo chỗ ở tu luyện không cần, một đám đều chạy ra đuổi theo tới đuổi theo làm gì đâu, làm sự. Hạ Tam Lộc sắc mặt trắng bệch. Ấp úng, cuối cùng ở Lam Sơn lạnh giọng chất vấn hạ, hắn buột miệng thốt ra, ta chính là đi mau tại tự đề cử mình ở rể. Nga khoát, A Điêu tuy rằng đã sớm ở ghế lô nhìn ra một ít miêu nị, nhưng không nghĩ tới lúc này còn lần thứ hai mau tại tự đề cử mình, đây là chuyên nghiệp người ở rể. A, Hạ Tam Lộc thốt ra lời này. Ánh mắt mọi người động tác nhất trí nhìn về phía Đoan Mộc Thanh Ương, người sau như cũ lạnh nhạt. Giống như đối này không lắm để ý, A Điêu lấy chính mình lập tức tư duy phỏng đoán. Cảm thấy này Lam Sơn hoặc là thế thái tử giải quyết vấn đề. Hoặc là tưởng như thế nguyên lành kết thúc. Đem sự đẩy đến Lộc Sơn Viện bên này. Làm cho bọn họ chính mình liệu lý. Chính mình cùng chấp pháp bộ toàn thân mà lui, nhưng Lam Sơn bỗng nhiên giống như lơ đãng tới một câu. A, như thế nào đều đang hỏi liên hôn. Nhưng ta như thế nào nhớ rõ Đoan Mộc cô nương trước kia cùng. Triệu đại nhân ngươi là có oa oa. Thân hôn ước. Gì? A Điêu cùng Triệu Nhật Thiên hai người đều là sửng sốt. Biểu tình thế nhưng quỷ dị nhất trí, mà bên kia Đoan Mộc Thanh Ương biểu tình lập tức liền thay. Đổi cái gì ổn trọng đoan chính, đều ở trong khoảnh khắc có băng giải chi thế. Nghiêng đầu xem ra, ánh mắt đảo qua Triệu Nhật Thiên, lại ngó qua Triệu Nhật Thiên bên người A Điêu, mà mọi người nhìn. Xem Triệu Nhật Thiên cùng A Điêu, nhìn lại Đoan Mộc Thanh Ương cùng cách đó không xa Đạm Đài Dụ cùng với Hạ Tam Lộc, ngọa táo. Ngọa táo ngọa táo, khảo thí còn không có khảo, tu la chàng liền tới rồi. A Điêu chấn kinh rồi 3 giây, nhưng nhanh chóng ý thức được loại này siêu đại bắc đã đem nàng bộ đi vào. Hơn nữa cái này bộ vô hạn tu la tràng, làm không hảo nàng bản thể cái này thân phận muốn biến tam. Rất có thể sẽ bị Đoan Mộc gia lộng chết, nàng cũng ý thức được đây là Lam Sơn này đó chấp pháp bộ. cao tầng nghĩ ra tổn hại chiêu muốn đem chấp pháp bộ thoát ly hoàng tử thái tử chi tranh. Phải làm một cái lớn hơn nữa mánh lới. Làm mọi người lực chú ý rời đi, trên đời này còn có so hiện tại loại này cục diện nhiệt độ càng cao. Sao? Vừa không hoàn toàn tổn hại mỗi người thực tế ích lợi. Nhưng lại thật sự canh chừng hiểm gánh vác. Hoàn Mỹ, Thảo, Cẩu Lam Sơn, cũng thật có ngươi. Tuy rằng không tổn hao gì phía trước mưu hoa, nhưng này kết thúc chính là đem nàng cấp tài đi vào, ít nhất thanh danh làm không hảo cũng chưa. A, Điêu phản ứng lại đây sau, lập tức ra vẻ bừng tỉnh nói. Oa, nguyên lai là như thế này. Khó trách ca ca ngươi trước kia lão nói chính mình có cái mệnh định cả đời người trong lòng. Chỉ là đối phương khả năng không thích ngươi, cho nên ngươi mới như vậy phóng đãng không kềm chế được ái tự do. Thì ra là thế, mẹ nó. Ta muốn nhảy ra, cần thiết nhảy ra, ta Trần A Điêu thanh thanh bạch bạch. Bất quá A Điêu nói lời này thời điểm, vừa lúc, Tạ Kính Dư cùng Triệu Ý tới, A Điêu vừa nhấc đầu liền thấy được biểu tình đờ. Đẫn khí áp rất thấp Tạ Kính Dư, cũng nhanh chóng đã nhận ra Đoan Mộc Thanh Ương vi diệu thần sắc biến hóa, đồ phá hoại. Người này biết Nam Bộ Hải vực sự, ngọa tào, khó trách nàng suy xét liên hôn, lại đối Triệu gia như vậy kháng cự, khó trách nàng chưa cho Triệu Nhật Thiên một ánh mắt, cho cũng là cái loại này mùa đông khắc nghiệt đao ý, A Điêu. Triệu Nhật Thiên, Triệu Ý, ngoặc kép chấm hỏi. Vì sao như vậy ánh mắt xem ta? Vì sao? Bởi vì ngươi cũng bị bộ đi vào. Triệu đại tuyệt thế, bách lý rừng hoa đào, ngàn dặm đưa hương thơm. Như thế duy mỹ thế giới. Nhưng vì sao không khí như thế quỷ quyệt? Tiêu Cẩn cúi đầu, ngón tay ấn giữa mày, nói. Một cái bộ thực hoàn mỹ, nhưng chung quy bị một cái khác không phải thực hoàn mỹ nhưng cũng đủ mánh lới cẩu huyết bộ sở thay. Thế, như vậy. Là bản thể đương tam, vẫn là phen thân đương tam, như thế nào tuyển đâu? Đây là cái nan đề, bất quá mặc kệ như thế nào tuyển. Tuy rằng nơi này chung quanh đều là đào hoa, chính là hảo lục đâu, thật nhiều lục tác giả có lời muốn nói. Thân thể hảo, không có việc gì, tính nhiều cầy xong một ít, vui vẻ không? Tư chất khảo trước quá độ trương, tùy tiện nhìn xem Nga. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 2722, 25, 56 đến 2022, 05 trừ 2817, 8 giờ 46 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước sâu ngư lôi tiểu thiên sứ. Chiếu hai cái, bạch cửu công tử, sâu nói nhiều một cái. Cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ, bóng dáng tín đồ, đặt tên thật khó, khanh lãnh một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ, tiểu phi gà, hai cái, mỗi ngày phiền, ngôn, nhị rượu, hielo, chiếu, cá nhiều hơn, trăm ngôn đào quả đào một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, nhị rượu năm cái, đại mị mị. 357.375.944 cái. Tùy giặc mau ta, mỗi ngày ngủ không tỉnh rét rét. Hỷ tư, chiếu, trăm ngôn đào quả đào hai cái. Trúc tô, 70, y ly, a di, thả mạt, ta thích ăn dưa hấu. Sắt lỗ chi chiến, ống sáo một tiếng, quả bưởi, chi thích ăn quả vải. 29.944.744 Tịch Nguyệt, Thủy E Thanh Thiền, Phong Hóa Sắc Sinh Vật, Công Tử Tư Hoa, Thôi Bi Thương, Nhợt Nhạt, Tiêu Giao, Yêu Yêu, Cam Mộc, Sâu nói nhiều, Ma Đao, Thúy Sơn, Ai Nha Mà ơi 233.333 CCCT Here, Seren, Grimland, Dây Si một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nếu thiền 318 bình, thủy ngọc linh băng 300 bình, nhậm mênh mông vê, có cá, hành tại 180 bình, ăn dưa quần chúng 166 bình, miêu hồ ly 145 bình, thanh tạp 130 bình, tiêu lạc, tiết cầu 120 bình, phong hoa tiết nguyệt 100 bình, tình từ rượu 90 bình. Lá Phong 76 bình. 2.423.608.270 bình. Đâu Tinh 66 bình. Cửu Kình Quân Chử. Hết thảy đều có thể. Đại Tiểu Thư 60 bình. 19.617.231. Câm Tím. Mũ Mũ. Mũ Mũ sao. Gạch Chéo. Hy Tử. Ai Nha Má ơi. 23.333.350 bình. Hắc Hắc 49 bình. Bảo Tương 44 bình. Đông Vọng Phù Mộc 40 bình. Mù Mịt Thương Thủy. Lúc Ta Tới Khiêng Đại Đao. Dục Họa Sĩ. Vô Táp Thanh Âm. Mắt Trái Nhảy. Tốc Độ 70 Mại 123. Kha Sa. Đồ Chay Chủ Nghĩa Giả. Hồng Diệp Cẩm Lý. Chanh Ngọt Giấm Nước. A Di. Cô Đơn Thỏ Trắng 30 bình. 5.407.824.629 bình. Hoa Dương 25 bình. Miêu Chảo Ấn Ký. Bạch Cô Ca. Ngày Cái 10 Vạn. Lia. 57.438.570. Duy. 48.398.451. Bảo Bảo Béo. Cá Dư Với. Tất Tiểu La. Mạch Thượng Nhân Như Ngọc. Đại Bạch Không Ăn Cá. Su Su. Tiểu Tiên Nữ A. Tế Tửu. 52.744.009. Bãi Cái Tư Thế Nhìn Ngươi. Tiểu Vô Chi. Vân Chi Ma. Lạc Sư Phú. Sân Cùng. Di Cát. Gối Đầu Nói Nó Không Nghĩ Tỉnh. Yêu Rio. Ngữ Pháp. Tiểu Băng Ghế. Furan Phi. Nguyệt Lạc Tinh Nước Mắt. Không Thêm Đường Bánh Quy Nhỏ. Diệp Chiết. Tĩnh Ngọt Lệ Hoàn Lão Bà Của Ta. Dứa 20 bình. Mộc Mâu 16 bình. Christy. Cần. Sour Rye 15 bình. Tiểu Tổ Tông 14 bình. Bạc Hà Tử. IZ 13 bình. Theo Gió Tùy Tán. Đại Mị Mị. Đại Tư Tế. Sano Du. Cầu Độc Mộc. Bạch Từ Từ. A Lang. Không Cốc. Ô Mèo Mễ. Hoa Nhài. 666. Số Khổ Đồ Tham Ăn. 4.133.050. Tiểu Cảnh Mụ Mụ. Giữa Hè. Đêm Nguyệt. Hoa Thì. Lan Lan Lan. Ngải Lan. Trên Đường Ruộng Nam Tang. Rau Hẹ Phối Màu. 52.168.475. Địch Nhạc. 53.059.826. Giang Châu Khách. 007. Cấp Cái Hỏa. Vừa Ra Trò Hay. Dầm Gì. Phạn Đài. Mờ Mịt. Cola. Phiến Mạch Cùng Sữa Chua. Random. Đậu Phụ Lá. Lá Dụng Thượng Con Kiến. Ẩn Liên. Tạp Mật Giải Sao. Hân. POIN POIN. Còn Hành. Nước Chảy. Ca Mê Tả. 58.897.683. Tiểu Dương Người Phen. Phong Hạnh Bách Hợp. Nhìn Bầu Trời Là Màu Lam. Giọt Mưa. Dã Châm. VVVVV. 2.426.086. Yên Đều Tịnh. Không Thành Nữ Thần Thề Không Thay Đổi Danh. Nasubo Bizan. Giới Tử. Hiểu Thất. Không Biết Chính Mình Gọi Là Gì. Hồ Tương Đương. Mỗi Ngày Tiến Bộ Một Chút. Cho Người Một Bó Pha Pha. Ma Nữ 10 bình. Quả Quýt Quân. Hoa Lê Mộc 9 bình. Như Vậy A 8 bình. Thifotinusta 7 bình. Trung Quốc Giáo Dục Sử. Vãn Phiến. Hẻm Hoa Nhi. Gian G. ZZZ 6 bình. Trí Xuân. Ngũ Vị Hương Hạt Dưa. Diệp Không Quen Biết. Hóa Thân Thúc Dục Càng Cơ. Thủ Vệ Tinh Linh. Siong. Tu Tiên Trung. Không Online. Vân Chi Vãn Ca. Ngô Sinh. Túc Nguyệt. 28.369.333. Xuân Hoa Say. Bốn Mùa Ấm Bảo Bảo. Hắc Nhi. Kỳ Thật Không Phải Thực Vây Chỉ Là Muốn Ngủ. Ánh Trăng Cái Đuôi. Dương Liễu Mưa To. Hielo. Tháng 6 A. Rõ Ràng Không Phải Rõ Ràng. 55.543.745. 50.960.994. Đậu Đen. Thoát Khỏi Nghèo Khó Tiểu Cá Mặn. Kakakai. Mộ Phong. Hoài Cá 5 bình. Vân Gian Nguyệt 4 bình. Đàn Tinh Thạc Thạc. Trúc Mộng. Quýt Gia. Thượng Thiện Nhược Thủy. Bắc Lan. Ái Đánh Xá Trưởng 71 Bảo Bảo. Kem Ba Bình, P5092. Cuốn Vương Không Nghĩ Xem Tiểu Thuyết. Hướng Sinh Hoạt Cúi Đầu. Đánh Chết Cái Kia Nam Chủ. 253.866. 10 Trừ Lấy Tam. Cô Đơn Hiểu Thấu Á. Tà Ái Duỗi Người. Oang Nhụy Tương Đương Nhụy. Một Người Một Con. Thanh Sơn Mấy Trọng Hai Bình. Đường Đường Tử. Miêu Tiểu Hắc. Đen Tuy Tu Trò Dữ. Tiết Kiệm Cao Thủ Grandit. Y Toa. Không Bằng Xem Hải Đi. Cá Chép Đỏ Cùng Lục Cá Chép Cùng Lừa. Hoa Nếu Nở Rộ. Dâm Bụt. Mị Kỷ. Ăn Ngon Đẹp Hảo Chơi. Lọt Vào Trong Tầm Mắt Toàn Sao Trời. Sáu Yêu. Esimius Tương Đương Chicks. Mà Sinh. Pipa Ban Ben. Hoa Hoa Già Uy Vũ. Duy Tháp Lợi. Lách Xa. Bạch Dương Kỳ Kỳ. Du. Hiểu Rõ. Amy. Phô Mau Hao. Vương Cửu Cửu. 54.218.735. Cẩn Thạch. Một Ly Bạch Thủy. Ngươi Tô. Hạ Gia. Suegu-ki. Zumi. Khương Hồng Trà. Nhân Gian Trọng Vãn Tình. Lam Thương. Tuna A-a. 37.496.631. Biết Bắc Du. Qua Gâu Gâu. Ta Nói Không Ngôn Ngữ Vân Vô Về Chỗ. Sâu Gạo Tăng Một Bình. Hết chương.